Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192: Một lời định phong ba. Thứ 12 thế thời điểm. Lý Phàm tuy nhiên đã từng tổng thân ra vượt qua trăm vạn độ cống hiến, nhưng đó là Minh Nguyệt cung mấy năm thời gian cẩn trọng độ pháp đoạt được. Không nói là tiền mồ hôi nước mắt đi, nhưng cũng là vất vả tiền. Cái nào giống như bây giờ, cơ hồ cái gì đều không nỗ lực, chỉ là mượn cơ hội đẩy mạnh lăng xê. Trong nháy mắt liền đem 65 vạn điểm cống hiến độ bỏ vào trong túi. Cái này số tiền lớn tới rất dễ dàng, để Lý Phàm có loại cực kỳ hư huyễn ảo giác. Lý Phàm một chút lấy lại bình tĩnh, nhìn lấy Y Nguyên Lâm vào tại cuồng nhiệt tham lam bên trong Hà Chính Hạo cùng Tiêu Tu Viễn. Bản tôn cùng phân thân nhịn không được đồng thời lên tiếng khuyên nhủ. Thu tay lại đi, Hà đạo hữu, thu tay lại đi, Tiêu đạo hữu, hiện tại đã kiếm được đầy đủ nhiều, thu tay lại còn tới kịp. Hai người tuy nhiên thân ở không cùng vị trí, nhưng phản ứng lại lạ thường nhất trí. Hiện tại thu tay lại, làm sao có thể? Linh vụ thảo cái này luân bạo tăng, vừa mới bắt đầu, mấy cái kia trồng trọt bị hủy. Nói rõ hiện tại có đại lão chánh thức vào trang, 300 điểm cống hiến độ, căn bản không phải điểm cuối, mà chính là khởi điểm. Đạo hữu tuyệt đối không nên sai lầm a. Hà Chính Hạo tinh xảo phân tích, đối Lý Phàm đề nghị chẳng thèm ngó tới. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, cơ hội buôn bán chưa tuyệt. Chờ một chút, Tiêu Tu Viễn tuy nhiên lý trí một số, nhưng cũng vẫn là lòng mang tham niệm, muốn kiếm lời càng nhiều một chút. Nhìn hai người bộ dáng này, Lý Phàm tâm biết rõ, bọn họ hiện tại là không thể nào nghe vào bất luận người nào khuyên. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. Không biết cái này về sau, lại có bao nhiêu ma trinh tu sĩ táng ra bại sản, đạo tâm phá toái. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán nói, linh vụ thảo giá cả bọt biển vỡ tan, so Lý Phàm trong tưởng tượng tới càng nhanh, cũng tại tuyệt đại đa số cuồng nhiệt tu sĩ ngoài dự liệu. Tại linh vụ thảo giá cả một đường hát vang tiến mạnh, xông phá 350 đại quan, mắt thấy là phải hướng đột phá 400 điểm thời điểm. Tất cả tại thiên huyền kính trước mặt, cướp mua sắm linh vụ thảo tu sĩ, trong đầu đột nhiên đồng thời hiện ra thiên huyền kính cái kia hơi có vẻ máy móc mà băng lãnh thanh âm. Bởi vì mấy ngày liên tiếp linh vụ thảo giá cả trên diện rộng dị thường ba động, vì cam đoan vạn tiên minh ổn định hài hòa phát triển, hiện làm thông báo như sau. Vạn tiên minh tại 3 tháng trước, phát hiện vừa được phong bế động thiên. Cái kia động thiên quy mô cực lớn, mộc thuộc tính linh khí cực cao, các chủng linh thực thảo dược cực lớn phong phú. Kinh thô sơ giản lược đoán chừng, vẻn vẹn linh vụ thảo, cái kia động thiên sản lượng hàng năm ngay tại 1.000 vạn gốc hai bên, hoàn toàn có thể thỏa mãn minh bên trong các loại sinh sản tiêu hao cần thiết. Thiên huyền kính câu nói kế tiếp, các tu sĩ đã không thèm để ý. Đang nghe linh vụ thảo sản lượng hàng năm cao đến 1.000 vạn gốc thời điểm, trên mặt bọn họ biểu lộ đã đóng băng. Sau đó vô tận hoảng sợ trong nháy mắt buông xuống, chiếm cứ tâm linh của bọn hắn. Tuy nhiên sớm có tin tức ngầm, nói cái kia mộc thuộc tính động thiên sản lượng như thế nào độ cao vân vân, nhưng ở linh vụ thảo điên cuồng tăng vọt xu thế dưới, không người nào nguyện ý đi tin tưởng tin tức này. Bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là có ý khác người phóng xuất, đảo loạn thị trường quỷ kế, cũng không nguyện ý tin tưởng tin tức tính chân thực. Thế mà, bây giờ thì khác, bởi vì, tuyên bố cái tin tức này, là thiên huyền kính, làm vạn tiên minh lập minh căn cơ, hết thảy tư nguyên trao đổi chỗ bình đài, không có người sẽ hoài nghi thiên huyền kính. Cho nên, làm thiên huyền kính thông báo tuyên bố về sau, tất cả tu sĩ đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống như, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, có thể chạy bao nhanh, liền chạy bao nhanh, có thể ít thua thiệt một điểm, liền thiếu đi thua thiệt một điểm. Nhưng, tất cả tu sĩ đều biết linh vụ thảo giá cả đã triệt để sập bàn. Tất cả mọi người muốn đem trong tay mình linh vụ thảo bán đi. mà không có người lại nguyện ý đi mua. Triệt để đem lạc đà nghiền nát cái kia cọng cỏ, thì là thiên huyền kính trực tiếp cấp gia tinh chuẩn thống vừa thu lại giá. 4 điểm độ cống hiến mỗi gốc. Các tu sĩ muốn phát động đặc quyền, dựa theo thực lúc giá cả bán cho thiên huyền kính, nhưng lại phát hiện thiên huyền kính cự tuyệt thu về. Sau đó, Lý Phàm thấy được để hắn rất khó quên được một màn. Linh vụ thảo giá cả, còn như là thác nước, ào ra xuống, con số cấp tốc biến hóa, từ 3 chữ số, biến thành 2 chữ số, từ 2 chữ số, biến thành 1 chữ số. Chỉ bất quá 10 cái hô hấp công phu, linh vụ thảo giá cả, liền do tiếp cận 400 điểm, ngã xuống 4 điểm, trong nháy mắt ngã đi 99%. Thiên Lý trong nội đường, Tiêu Tu Viễn khuôn mặt ngốc trệ, vẻ dữ tợn ngưng kết ở trên mặt. Ta Tiêu Tu Viễn, xưa nay không làm lỗ vốn mua, chấm ngoặc kép, khó khăn theo trong miệng phun ra mấy chữ về sau. Trên thân hiện lên từng vết nứt. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất. Trong khoảnh khắc, Tiêu Tu Viễn liền từ một người sống sờ sờ biến thành một cái khô héo rách nát phá mảnh gỗ, phanh ngã rơi trên mặt đất, phân thành mấy cái khối vụn. Tiêu đạo hữu, Lý Phàm không khỏi kinh hô một tiếng, tiến lên xem xét. Ta không có sự tình. Theo thiên lý đường dưới quẩy mặt truyền ra Tiêu Tu Viễn cắn răng nghiến lợi thanh âm. Một cái khác hoàn chỉnh Tiêu Tu Viễn theo ngăn tủ phía dưới một đống tạp vật bên trong bò lên đi ra. Hắn ngăm đen trên mặt lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Rõ ràng cơ hội buôn bán chưa tuyệt, lại bị thiên huyền kính một lời mà đứt. Chấm ngoặc kép, lần này, thua thiệt thảm rồi. Lý Phàm cũng giả bộ như một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Ta đã sớm khuyên đạo hữu thu tay lại, ngươi lại không nghe. Ta ba thành ích lợi, cũng hóa thành phao ảnh. Nếu là ở 300 điểm thời điểm bộ hiện, không dù là tại 200 điểm thời điểm, đều là một khoản không cách nào tưởng tượng ích lợi a. Chấm ngoặc kép, cái này mới xuất hiện Tiêu Tu Viễn trên mặt lại là vô số vết nứt hiện lên. Chỉ một thoáng nổ tung thành vô số toái phiến. Ngươi, đừng nói nữa, để cho ta hoãn một chút. Chấm ngoặc kép. Lại một cái Tiêu Tu Viễn chậm rãi theo tạp vật bên trong bò ra ngoài. Dường như lòng đang rỉ máu. Một mặt thống khổ nói. Lý Phàm thấy thế, tựa hồ lấy lại tinh thần. Ánh mắt tại đầy đất đầu gỗ toái phiến cùng Tiêu Tu Viễn thân bên trên qua lại chuyển động. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tiêu đạo hữu, ngươi là người hay không? Nói sang chuyện khác tựa hồ rất phù hợp Tiêu Tu Viễn ý. Hắn ho khan một cái. Khoát tay áo, đạo hữu không cần kinh hoàng, ta đương nhiên là người, chỉ bất quá chỗ tu chính là vạn thiên khôi lỗi đạo mà thôi. Vạn thiên khôi lỗi đạo, Lý Phàm hai mắt híp lại, chẳng lẽ lại tu tiên giới thiên lý trong đường, tất cả đều là đạo hữu khôi lỗi. Lý Phàm biết mà còn hỏi, ha ha, đúng vậy, làm ăn khó khăn, đương nhiên muốn toàn dựa vào chính mình quản lý. Mỗi thuê thêm một người, liền muốn thêm ra rất nhiều thành bản. Có lúc, sạp hàng cửa hàng quá lớn, cũng chưa hẳn là chuyện tốt à. Tiêu Tu Viễn xoay người nằm xuống, hư nhược nói ra, tựa như lần này, chỉ là nổ rớt nhiều như vậy khôi lỗi. Liền muốn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, cái này cỗ khôi lỗi cũng là ầm vang nổ tung. Đạo hữu, chớ nói chuyện, để cho ta trước yên lặng một chút. Tiêu Tu Viễn hữu khí vô lực thanh âm tại tạp vật dưới đáy truyền đến. Một cái truyền tin linh phù bay tới Lý Phàm trước mặt. Chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm phân thân điên điên trong tay truyền tin linh phù, lặng yên đi ra thiên lý đường. Lọt vào trầm trọng đả kích, cũng không chỉ là Tiêu Tu Viễn. Hết chương.